không ạ. Cả lớp đồng thanh đáp. Hưng Nhí quay sang Quyền. Thấy chưa? Mặt thằng Quyền đỏ tới mang tay, không biết gì tức hay gì ngượng. Vậy hồi xưa có bục không? Thầy Việt lại hỏi. Lần này thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau, đứa bảo có, đứa kêu không, cả lớp cãi nhau ầm ĩ. Thôi, các em giữ trật tự đi. Cuối cùng thầy Việt phải can thiệp. Bục không phải là nhân vật có thật, chẳng qua đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhân gian, thể hiện nỗi mơ ước của con người, tượng trưng cho điều thiện, cho công lý. Nghe thầy giảng một hồi, tôi thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng, không mù mù mờ mờ như khi nãy. Đến lượt thằng Quyền khịa Hưng Nhí. Thấy chưa? Vậy mà mày bảo là hồi xưa có bục. Hưng Nhí cười hì hì. À thì ta đoán vậy mà. Bên tổ bốn đột nhiên có tiếng nói. Bây giờ không có bục nhưng mà có ma. Cả lớp nhao nhao lên. Có ma, có ma. Có đứa chọc. Đúng rồi, có ma. Có đứa hùa theo. Thầy Việt nhìn xuống. Em nào vừa nói đó. Sau một hồi do dự, thằng Thoan đứng dậy. Thưa thầy, em ạ. Ai bảo với em là có ma? Thưa thầy, cô em ạ. Cô em bảo là chính mắt cô em thấy. Thầy Việt chưa kịp nói gì thì thằng Quyền đã cười hê hê. Xạo ơi là xạo kìa. Không hiểu sao khi nghe thằng Quyền nói như vậy, tôi bỗng dừng bật dậy. Thưa thầy, bà em cũng bảo là có ma ạ. Tôi nghe tiếng thằng An ngồi bên cạnh cười hí hí, nhưng tôi vẫn phớt lờ. Thầy Việt mỉm cười hỏi cả lớp. Những em nào bảo là có ma nào? Khoảng 1/3 số học sinh giơ tay, mặc cho số 2/3 còn lại cười rần rần chế giễu. Thôi được rồi, các em bỏ tay xuống. Thầy Việt nói. Bây giờ em nào đã thấy ma rồi thì giơ tay lên. Cả lớp im re, kể cả số bảo là có ma khi nãy. Thầy Việt khẽ đàn hắn. Như vậy là chưa có ai thấy ma cả, vậy mà lại bảo là có ma. Các em có thấy điều đó vô lý không? Thằng Toan vẫn không chịu thua, nó lại vọt miệng. Nhưng mà thầy ơi, cô em nói là cô em có thấy. Thầy Việt nhe mắt nhìn nó. Cô em nói là nói chơi thôi, thầy không tin là cô em thấy, bởi vì làm gì có ma mà thấy. Trước đây, khi chưa đạt được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, con người cứ tưởng những hiện tượng bất thường trong thiên nhiên như sấm, chớp, mưa gió, bão lụt là do thần thánh ma quỷ gây ra. Vì vậy mà con người thời xưa thờ thần sấm, thần gió, vân vân. Cái đó bây giờ chúng ta gọi là mê tín. Nó chỉ tồn tại khi nào con người chưa cắt nghĩa được các hiện tượng chung quanh. Như các em hiện nay thì các em thừa biết mưa là do hơi nước gặp lạnh mà thành, chớp là do những tia điện chạm nhau trong không trung, chứ đâu phải là có một cái gì huyền bí, đúng không nào? Trần Nghiêm ở tổ ba, một trong những đứa giơ tay bảo có ma kỳ nãy, thắc mắc. Thưa thầy, nhưng mà ma khác với thần sấm thần gió chứ ạ. Nếu không có ma, sao người ta lại sợ? Tôi phục thằng Nghiêm quá xá luôn. Nó dám tranh cãi với thầy Việt mà không khéo thầy lại bí nữa không chừng. Nhưng thầy Việt chẳng tỏ vẻ gì là lúng túng. Thầy khoát tay bảo Nghiêm ngồi xuống. Cũng vậy thôi, chứ chẳng có gì khác cả. Thổ còn lạc hậu, con người không hiểu gì sao khi chiêm bao lại có thể gặp gỡ và trò chuyện với người đã chết. Và vì không giải thích được điều đó, người ta nghĩ rằng có một thế giới khác ngoài thế giới con người đang sống. Ở đó người chết, tức là ma, vẫn đang hoạt động và có khả năng tiếp xúc với người sống. Bây giờ thì khoa học đã chứng minh rằng khi ta ngủ, ý thức của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động và giấc mơ chính là những hình ảnh do ý thức của chúng ta tạo ra, chứ chẳng phải ma quái gì cả. Các em hiểu chưa? Thưa thầy, hiểu ạ. Cả lớp hô to. Thằng Hưng Nhí vừa hô vừa đập bàn thùng thùng có vẻ khoái chí lắm. Ngay cả thằng Thoan cũng gật gù. Thầy nói đúng lắm mà. Ông nội em mất đã 3 năm rồi mà em cứ nằm mơ thấy hoài. Như sợ mất Phật, thằng Quyền dội lên tiếng. Em cũng thế ạ. Bà nội em mất lâu hơn ông nội bạn Thoan nhiều mà em cũng nằm mơ thấy ạ. Bà em còn cho em bánh nữa ạ. Cái thằng thiệt vô duyên. Nằm chim bao thấy bà cho bánh mà cũng đem ra khoe. Tôi nghĩ bụng và đang tìm cách chọc quê Quyền thì thầy Việt đã lên tiếng. Rõ ràng chuyện ma là chuyện hoang đường do con người bịa đặt ra. Do đó, chỉ có những ai nhát gan, yếu bóng vía mới sợ ma. Còn những người có tinh thần lành mạnh thì chẳng bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí đó cả. Thằng An thúc vào hôn tôi nói. Thấy chưa? Ta nói với mày á là tao có tinh thần lành mạnh hơn mày mà. Lúc nào nó cũng tính bỏ học để đi theo anh Dự kiếm tiền mà lành mạnh cái quái gì. Không nghĩ được kế gì trả đũa, cuối cùng tôi thích. Mày ngon á, sao mày không vô lò thịt thử coi? An hết mặt. Vô thì vô, chứ tao sợ cái quái gì? Tôi dậy luôn. Đúng 12 giờ trưa hả? An hùng hổ. Ừ, đúng 12 giờ trưa. Chừng nào mày thực hiện? Ngày trưa mai. Được rồi, tao sẽ rủ thêm mấy đứa đi theo để làm chứng. Thấy thằng An hăng hái quá, tôi cũng hơi lo lo. Rủi mà bắt nó, chắc tôi phải đi tù vì tội suối bậy. Nhưng tôi sực nhớ thầy Việt quả quyết là không có ma kia mà. Thầy Việt đã nói thì chắc là đúng rồi. Tối đó tôi lên mặt cho nhỏ ái. Ê mày, tao hết sợ ma rồi nha mày. Nó nhìn tôi nghi ngờ. Anh mà hết sợ ma, anh nhát gan như thỏ đế, ai mà không biết. Tôi tốt nó một cái. Mày ngu quá, làm gì có ma trên đời mà sợ. Nó trố mắt. Ai bảo anh vậy? Thì thầy Việt dạy ăn ngớp tao đó. Thầy bảo đó là chuyện nhảm nhí, hoang đường, ai nhát gan mới sợ. Nó chung mũi. Thì trước đây ba má cũng bảo vậy, sao anh lại không dám đi ra hè vào ban đêm? Hồi trước khác, bây giờ khác mày. Bây giờ tao hết sợ rồi. Chợt nhớ đến lời thầy Việt, tôi đế thêm. Tao là người có tinh thần lành mạnh. Nhỏ ái nhiều mắt. Anh hết nhát gan thiệt rồi hả? Tôi gật đầu. Ừ, hết thiệt rồi. Vậy anh bước ra sau hè thử coi. Cha cha, cái con nhỏ này nó chơi từ một cú đập quá chừng. Tôi vừa nói chưa đứt hơi, nó đã bắt tôi chứng minh liền. Tôi nhìn ra cung cửa tối om và tự dưng thấy ớn ớn. Nhưng chẳng lẽ vừa ăn nói hiên ngang như vậy, bây giờ lại rút lui. Nhỏ ái dường như hiểu rõ tâm trạng tiến thoái lưỡng nan của tôi, bèn động lòng thương hại. Thôi, anh không muốn ra thì thôi. Ra thì ra chứ, sợ gì? Tôi nổi tự ái. Nói xong, tôi bước lò dò ra cửa. Trời không hoàn toàn tối mịt. Tích đằng xa, sau những bụi chuối tùm, đèn nhà hàng xóm nhấp nháy khi mờ khi tỏ. Nhưng tôi vẫn thấy không khí nó rờn rợn làm sao đó. Thiệt là lạ, cũng mảnh vườn này, ba ngày tôi chạy nhảy tha hồ chẳng sao. Nhưng cứ hễ đêm xuống, bóng tối tràn về, thì tôi lại thấy những bụi chuối, gốc ổi, hàng dâm bục bỗng mất đi vẻ hiền lành, vô hại bình thường mà trở nên âm u, huyền bí quá đỗi. Dường như vào buổi tối, khu vườn sau hè nhà tôi có một cuộc sống riêng của nó, cái cuộc sống mà tôi không tài nào làm quen được. Tới ngách cửa, tôi ngoái đầu ra sau, nhỏ ái đang nhìn tôi lom lom. Ánh mắt nửa tò mò, nửa tội nghiệp, có vẻ như nó muốn nhắc lại lời tha thứ khi nãy. Thôi, anh không muốn ra thì thôi vậy. Ra chứ sao không, thầy Việt chẳng đã nói không có ma là gì. Tôi tự trấn an mình và bước dục ra ngoài hè. Đột nhiên, tôi rú lên một tiếng hãi hùng và quay mình chạy vô. Tôi phóng như một viên đạn và phải nhỏ ái khiến cả hai anh em té lăn cành dưới đất. Nhỏ ái ôm cứng lấy tôi, nó vừa hỏi vừa run lọc cập. Cái gì vậy? Như vậy hả anh? Tôi lắp bắp nói không ra tiếng. Nó. Mới nghe tới đó, nhỏ ái đã đoán ra nó là ai rồi. Nó hét lên một tiếng và chạy du lên nhà trên. Thế ra nó nhát gan gấp mấy lần tôi mà cứ làm bộ ta đây có tinh thần lành mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy chạy theo nó, không dám nghĩ đến chuyện thò tay khép cửa lại. Nhưng tôi chưa kịp lên trên tới nhà trên thì gặp má tôi đi xuống. Má tôi chụp lấy vai tôi hỏi với giọng hốt hoảng. Chuyện gì vậy con? Sao hai đứa hét om sòm và chạy trối chết vậy? Tôi chỉ tay ra cửa. Nó ở ngoài hè. Má tôi lay mạnh vai tôi. Còn đấy cái gì ở ngoài hè? Ma. Suốt ngày ma với cỏ. Má tôi nhăn mặt và đẩy tôi ra. Đầu đuôi mọi sự cũng do bà mày. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Ma thiệt mà, còn thấy rõ ràng. Ta đi lơ lửng trên mặt đất cả thước á. Má tôi nhíu mày một thoáng rồi gật gù. À, ma hiểu rồi. Má biết con ma đó rồi, có phải nó đây không? Vừa nói, má tôi vừa kéo tôi ra cửa. Có người lớn bên cạnh, tôi cảm thấy dạng dĩ hơn. Tôi dương mắt nhìn ra ngoài giường và ngạc nhiên khi thấy con ma trắng toát khi nãy vẫn còn đó, vẫn cứ bay lơ lửng giữa hai gốc ổi. Để má bắt nó và để cho con xem nha. Nói xong, má tôi bước thẳng ra giường. Tôi và nhỏ ái Nó chạy xuống đứng sau lưng tôi từ hồi nào không biết nữa, chố mắt theo dõi. Má tôi tiến lại gần con ma. Con ma ẹo qua ẹo lại nhưng không chịu chạy. Má tôi liền thộp cổ nó và xách nó vô nhà trước sự kinh ngạc của nhỏ ái nhà tôi. Má tôi ném con ma lên bàn. Dưới ánh đèn, nó lộ nguyên hình là một chiếc áo dài. Đó là chiếc áo má tôi thỉnh thoảng mặc đi làm. Chiều nay sau khi giặt, má tôi phơi nó trên sợi dây kẽm ngoài giường. Thiệt tình, con trai gì mà chết nhát kìa. Má tôi vừa nói vừa bẹo tay tôi. Nhỏ ái không bỏ lỡ cơ hội chọc quê tôi. Nam anh có cái tai dài kìa. Ý nó bảo tôi là con thỏ, con nhỏ nhát một cây. Tôi nhăn mũi. Vậy chắc khi nãy đứa nào bỏ chạy trước? Nó nghỉnh mặt. Thì em chạy trước, ai biểu anh la quẳng lên chi? Hừ, nói vậy mà cũng nói. Tôi có miệng, tôi muốn la lúc nào, tôi la chứ. So với tôi, rõ ràng thằng An có tinh thần lành mạnh hơn nhiều. Hôm trước tôi mới khích, hôm sau nó làm liền. Khoảng gần 12 giờ trưa, nó, Hưng Nhí và tôi thả bộ đến lò thịt. Thằng Hưng Nhí cũng nhát gan như tôi. Thật đầu khi tôi rủ nó đi làm chứng, nó không dám đi. Nó nói là nó đang bị cảm sợ ra nắng. Đến khi nghe tôi bảo là tôi và nó chỉ đứng xa xa xem thằng An vô lò thịt một mình, thì nó gật đầu liền. Ba đứa đi đến cách lò thịt chừng 50 mét, thì tôi và Hương Nhí đứng lại, còn An vẫn thản nhiên đi tiếp. Trong đó chẳng có vẻ gì là sợ hãi hết. Tôi và Hương Nhí đứng đằng xa theo dõi, trống ngực đập thình thịch, thình thịch. Đến trước lò thịt, trước khi bước qua ngưỡng cửa, An còn quay đầu lại giơ tay vẫy chào hai đứa tôi. Cái thằng này thiệt gan cùng mình. Thằng An vô trong lò thịt lâu thiệt lâu, tôi nắm chặt tay Hưng Nhí thì thầm. Sao mày? Sao cái gì? Nó có trở ra nữa không? Hưng Nhí đáp giọng run run. Tao không biết nữa. Tôi đâm quản. Làm sao bây giờ? Nó không trở ra thì sao? Hưng Nhí tặc lưỡi. Tao không có biết. Ai biểu mày khách nó làm chi? Mặt tôi méo sạch. Hay là tụi mình vô kiếm nó đi? Hưng Nhí lưỡng lự một thoáng rồi quyết định. Đi thì đi. Nói xong, nó cúi xuống đất nhặt hai hòn đá và đưa cho tôi một hòn dặn. Cầm cái này làm vũ khí đi. Có gì thì mình ném. Nắm chặt hòn đá trong tay, tự nhiên tôi cảm thấy vững dạ hơn. Nhưng hai đứa tôi chưa kịp nhúc nhích thì Hưng Nhí kêu lên. Nó ra kìa. Tôi ngẩng mặt lên và thấy An đang lò dò bước ra khỏi lò thịt, chậm rãi đi về phía chúng tôi. Sự xuất hiện của nó khiến tôi cảm thấy xúc động và mừng rỡ, y như gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Không ai bảo ai, tôi và Hương Nhí cùng chạy lại đón nó. Một đứa cầm một cánh tay An lắc lắc. Sao mày? Thấy gì không? Thấy. Tôi há hốc miệng. Hả? Thấy gì? An cười kỳ kỳ. Thì thấy tụi mày đứng ở ngoài rung như cày sấy á. Tôi đỏ mặt. Sức mấy mà rung? Hưng Nhí lại kéo tôi An. An, không có ma ở trỏng hả? An nhún vai. Không, thầy Việt đã bảo là không có ma kia mà. Chứ mày làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy? Tao tưởng á là ma giấu mày rồi. An khuỳnh tay. Tao ngủ. Xạo đi. Thiệt mà, tụi mày không tin thì thôi. Tôi bán tính bán nghi. Nhưng nó ngủ hay không, chuyện đó chẳng quan trọng gì. Chỉ mỗi chuyện nó dám đi một mình vô lò thịt giữa giờ ngọ đã đủ cho tôi phục nó sát đất rồi. Qua ngày hôm sau, tin tức được truyền đi và An trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lớp. Còn tôi tự rút ra kết luận, thầy Việt nói đúng, ma chỉ là chuyện hoang đường. Chương 5. Thế là tôi và An đã học chung với nhau được hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi chỉ mới gặp má nó có một lần. Là chủ sạp vải, má nó suốt ngày ở ngoài chợ, lâu lâu mới xẹt về nhà một lần. Má nó người mập mạp hồng hào, trong lúc nào cũng tất bật. Thế tôi học chung với An, má nó khoái lắm. Ừ, hai đứa ngồi trong nhà mà học, đừng có chạy nhảy ngoài đường nghe. Nói xong một câu, má nó đi mất. An bình luận. Má tao vậy đó, suốt ngày luôn buôn ngoài chợ, nhưng mà má tao chiều tao lắm. Như để chứng minh cho lời nói của mình, nó rút từ trong túi áo ra tờ bạc 500 đồng giơ lên trước mặt. Ủa, tiền ở đâu mày có vậy? Tôi hỏi. Đây là tiền tiêu chuẩn hàng ngày của tao đó. An giải thích với vẻ kiêu hãnh. Trước khi ra chợ, bao giờ má tao cũng nhét vào túi tao một tờ như thế này nè. Mày xài sao hết? Hết tuốt chứ. Nhưng từ nay tao và mày sẽ xài chung. Nghe vậy tôi vừa cảm thấy thinh thích, vừa lại ngượng ngượng. Tôi lắc đầu. Thôi. Nhưng An không để tôi nói hết câu, nó cắt ngang. Không có thôi thôi gì hết á. Còn không, tao nghĩ chơi mày ra luôn. Tôi gặp má An một lần, nhưng anh dự của nó tôi gặp tới 4-5 lần. Anh dự người hơi ốm, da ngăm đen, tóc để dài phủ gáy. Mặt anh xương xương, hàng ria mép rậm rì như hai con sâu. Anh lúc nào cũng mặc quần jean, áo bùn, tay đeo đồng hồ radio mới tinh. Lại thêm hai chiếc nhẫn vàng chóe trên các ngón tay. Miệng anh luôn phì phèo điếu thuốc lá thơm, và trong túi áo lúc nào cũng có sẵn một gói 3 số 5. Qua ra chính vì vậy mà thằng An cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ tao đi theo anh Dự hoài à. Chẳng hiểu cái tổ hợp nhựa nơi anh Dự làm việc hoạt động như thế nào, mà tôi thấy anh ở nhà hoài. Lần nào tới học chung với An, tôi cũng đều gặp anh hết. Hôm gặp lần đầu tiên, anh lặng lẽ quan sát tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến tôi vô cùng lúng túng. Anh hỏi, em tên gì vậy? Dạ, em tên Nghi. Tôi đáp. An xí vô. Nghi á, là bạn thân nhất với em trong lớp đó. Nó đến học chung với em. Ánh mắt của anh Dự có vẻ thân thiện hơn. Anh vỗ vai tôi. Ừ, vậy thì được. Tôi không hiểu anh bảo được là được cái gì, nhưng tôi không dám hỏi. Anh móc thuốc ra mời tôi. Em có hút thuốc không? Tôi lắc đầu. Trong lúc đó thằng An nhanh tay rút một điếu. An, mày biết hút thuốc hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tao hút hoài à? An vừa nói vừa ngậm điếu thuốc. Tôi trốn mắt nhìn nó bật quẹt, châm thuốc và nhả khói với vẻ sành sỏi. Tôi lấy làm lạ, vì ở trường chẳng bao giờ tôi thấy nó hút thuốc. Chắc là nó sợ bị phạt. Đợi anh Dự đi khỏi, nó chìa điếu thuốc cho tôi. Mày cứ thử một hơi coi. Tôi xua tay. Thôi thôi, tao không biết hút đâu. Nó nài nỉ. Mày cứ hút thử đi, ngon lắm á. Nhưng mặc cho nó nói, tôi vẫn cương quyết từ chối. Thấy vậy, An không thèm mời tôi nữa. Nó ngồi gảnh chân lên ghế, hút ngon lành. Mày hút thuốc vậy, má mày có biết không? Tôi tò mò hỏi. Biết chứ, nhưng má tao la, chỉ có anh Dự là thoải mái với tao thôi. Cái chuyện thằng An ngủ một mình trong lò thịt hôm trước, hôm sau là tôi kể cho anh Dự nghe. Tôi kể như là kể một chuyện ly kỳ nhằm quảng cáo cho thằng bạn có tinh thần lành mạnh của mình. Tôi cứ tưởng là nghe xong anh Dự sẽ khen nó, không về ảnh trợn mắt, nạt hai đứa tôi. Sao tụi mày chơi ngu vậy? Đứa nào bày ra cái trò ngốc nghếch này? Thấy ảnh nổi nóng, hai đứa tôi im re. Anh Dự dằn giọng. Đã có bao nhiêu người đi vô trong đó rồi, không trở ra. Tụi mày có biết không? Tôi ấp úng. Dạ, tụi em đâu có biết đâu. An phân trần. Nhưng em vô trỏng mà đâu có sao đâu. Anh Dự đập bàn. Mày còn cãi nữa hả? Tại mày chưa thấy số thôi. Lần sau mà mày còn như vậy, thì đừng có hòng sống sót. Trước khi bỏ đi, anh Dự còn chỉ tay vào hai đứa tôi nói. Từ giờ về sau, tao cấm hai đứa mày bước chân vô lò thịt. Kẻ có chuyện gì xảy ra, người ta để cách tao sao không báo trước. Hết người ghẹo sao mà đi ghẹo má. Còn lại hai đứa, tôi ngó An. Mày sợ chưa? An hừ một tiếng. Sức mấy mà sợ, tao không tin có ma đâu. Anh Dự bảo có kịp, thì kể ảnh chứ. Tự nhiên, tôi cảm thấy khoái An dễ sợ luôn á. Chơi với một đứa bạn gan liền như nó, thiệt là thích. Nhưng tinh thần của thằng An chỉ lành mạnh trong mỗi chuyện đó thôi, chứ còn trong chuyện học tập thì tinh thần nó chẳng lành mạnh tí nào hết. Từ hôm bắt đầu học chung với nhau đến nay, hai đứa hầu như chẳng học được bao nhiêu. Hôm đầu tiên, An học hành còn có vẻ nghiêm túc. Nó sắm một cuốn tập mới tinh, bao bìa lại đàng hoàng. Ở trang đầu tiên, nó còn nắn nót kẻ dòng chữ "Dở học ở nhà" bằng mực đỏ, trông rất khí thế. Hai đứa ngồi vào bàn, tôi dở thầy có biểu ra coi. Thế ngày mai có môn số học, bèn kêu nó đem tập toán ra ôn lại bài mới nhất, nhân và chia các số gần đúng. Nó lật tập loạt soạt một hồi rồi trố mắt. Đâu phải bài nhân và chia, bài cộng và trừ chứ. Cộng và trừ các số gần đúng là bài tuần trước rồi. Nó lại lật tới lật lui, xoay ngang xoay dọc cuốn tập cả buổi, rồi lại ngước nhìn tôi. Cái bài đó nó trốn đâu mất tiêu rồi. Thôi mày đừng có giễu nữa hề nữa nha, đưa cuốn tập tao coi. Tôi giật cuốn tập trên tay An và dở ra. Đúng là không có bài học vừa rồi. Bài mới nhất trong tập nó là bài cộng và trừ các số gần đúng học tuần trước. Vì đó khiến tôi ngạc nhiên. Ủa, bài nhân và chia đâu rồi? An chép miệng. Bữa đó tao nghỉ học mà. Nó tính bịp tôi nhưng mà đâu có được. Tôi nghiêm mặt. Xạo đi mày, bữa đó mày có đi học đàng hoàng. An ngồi cạnh tôi nên hôm nào nó nghỉ học là tôi biết liền. Làm sao nó qua mặt tôi được chứ? An cũng biết vậy nên thấy tôi lật tẩy, nó cười giả lả. Thì bữa đó tao quên chép bài. Chép bài mà quên. Tôi nghích nó một cái và tiếp tục kiểm tra cuốn tập toán của nó. Té ra nó không chỉ quên một bài mà quên tới 3-4 bài. Do cuốn tập toán thiếu gần phần nửa bài học trong chương trình của nó, tôi ngán ngẩm. Học như mày á thì không biết bao giờ mới cùng tiếng với người ta nổi. An tỉnh bơ nói. Thì từ từ tao đuổi theo chứ lo gì. Tôi bực mình gắt. Mày thì lúc nào cũng từ từ hết. Cuối cùng tôi đành phải lấy cuốn sách số học và đại số ra chỉ cho nó học. Nhưng càng hướng dẫn cho An học, tôi càng kinh hoàng nhận ra trước đây nó chẳng bao giờ học bài. Đầu óc nó trống rỗng, không chứa lấy một chữ. Tôi giảng trước nó quên sau, giảng sau nó quên trước. Điều đó khiến tôi đâm nản, tôi thở dài. Đầu của mày ấy, giống cục đá quá. Nó sờ đầu nhận xét. Đâu có đâu, mềm hơn cục đá chứ bộ. Đang bực mình vì nghe nó pha trò, tôi cũng phải phì cười. Rốt cuộc tôi phải giảng lùi lại bài trước. An vẫn không hiểu nổi. Tôi lại lùi thêm một bài nữa. Nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Tôi thở hắt ra một cái và lùi tuốt tới bài đầu năm học, bài tỷ lệ thức. Thằng An thấy tôi hết chỗ lùi rồi nên nó đành phải cố nghe tôi giảng bài, để giúp cho nó phân biệt được ngoại tỷ và trung tỷ của một tỷ lệ thức. Tôi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ và tiêu tốn mất mấy lít mồ hôi chứ không phải ít. An vừa học vừa nhăn nhó. Nếu nó là nhỏ ái thì tôi đã cốc nó u đầu từ lâu rồi. Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi giảng cho An về cách quán dị các số hạng. Lần này đầu óc nó bớt chậm chạp hơn khi nãy, nó hiểu bài nhanh hơn. Tôi để ý thấy nếu An chịu học, tức là chịu chú ý, thì có lẽ nó chẳng kém ai đâu. Nhưng nói chung là nó rất lơ là. Nhiều lúc tôi giảng muốn đứt hơi, xong hỏi nó. Mày hiểu rồi chứ? Nó lắc đầu. Chưa. Tôi đỏ mặt tía tay. Trời ơi, tao nói khô nước miếng vậy mà mày không hiểu. Chứ đầu óc mày nãy giờ để đâu? Nó chỉ ra cửa sổ. Tao để ở ngoài kia kìa. Nãy giờ tao mắt coi hai con gà đá lộn. Chợt nó reo lên. Kìa kìa, nó lại đá nữa kìa. Tôi dòm ra ngoài, có hai con gà đang đá nhau thật. Thế là trong thoáng mắt, tôi quên bén cái chuyện dạy dỗ lẫn nỗi tức tối trong lòng, mà lại noi gương cái thằng An ngẩn người xem gà đá một cách say mê. Hai thầy trò vừa xem đấu võ đài vừa bình luận rôm rã. Trời ơi, con gà tía có cái cú song phi ác liệt hả mày? Nhưng mà con kia lẹ hơn, nó tránh được hết á. Chỉ được cái tránh đòn thôi, nó đâu tấn công được miếng nào đâu. Cần quái gì tấn công chứ, nó dụ cho con gà tía hao sức rồi. Sức mấy mà hao sức? Hao, không hao, tao nói không hao mà. Thằng An gân cổ cãi khiến tôi nổi sùng. Thôi, học bài tiếp đi, không coi nữa. Nó nghe răng cười hì hì. Hết giờ rồi. Tôi giật mình liếc đồng hồ trên tường, đã 5 giờ kém 5. Trong khi tôi ngẩn người ra, thì An hớn hở thu xếp tập vở. Nó nhận xét. Buổi đầu tiên học chừng đó là đủ rồi. Có chút xíu mà mày chơi đủ hả? Tôi lầm bầm. Nó cười nhăn nhở. Thì phải để dành chứ. Bữa nay mày đầy học hết. Mai mốt lấy gì mà học? Tôi ngồi im không thèm trả lời. Nhưng đến khi An mở tủ lạnh lấy ra miếng đu đủ giang lươm thì mặt mày tôi rạng rỡ hẳn lên. Ngon không mày? Hết sảy luôn. Nó bê nửa trái đu đủ ra đặt giữa bàn khiến tôi cứ nhấp nhổm trên ghế. Buổi học chung đầu tiên giữa tôi và An đã kết thúc một cách ngọt ngào như vậy đó. Chương 6. Buổi học thứ hai giữa hai đứa tôi còn tệ hại hơn buổi học thứ nhất. Lần này thằng An phá hoại buổi học không phải bằng cách dụ tôi coi đá gà như bữa trước nữa, mà bằng những câu đố. Trước đây tôi không biết An có cái tài vặt này. Cái thằng Tón thì dốt đặc cắn mai, mà các câu đố mẹo không biết ở đâu nó lôi ra lắm thế. Khi thấy tôi ngồi vào bàn chuẩn bị lật tập ra, An khoát tay. Tôi tự hãy học, ngồi cho chút xíu đã. Tôi liếc nó. Chút xíu là nhiêu? Thì chừng 10-15 phút thôi, nghỉ khỏe thì học mới mau hiểu chứ. Trời ơi, sao bữa nay nó nói một câu dễ thương quá xá vậy không biết. Thực bụng thì tôi không tin nó lắm đâu, nhưng nhậm ra thấy nó nói cũng có lý. Mới chân ướt chân ráo bước vô nhà nó, học liền cũng mệt. Tôi duỗi người trên lưng ghế, miệng không quên nhắc nhở. Nghỉ đúng 10 phút thôi nghe. Ừ, thì 10 phút. Nói xong, An cũng ngã lưng lên ghế hệt như tôi. Mắt nó nhìn lên trần nhà, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Chẳng biết nó nghỉ ngơi thiệt hay là đang âm mưu điều gì nữa. Nhưng mà thôi, kệ nó chứ. Phần tôi cứ nhắc chầm chập. Còn 7 phút. Còn 5 phút. Còn 3 phút nữa thôi nha. Đột ngột, An nhõm người dậy. Nghi, tao đố mày cái này nè. Tôi nhướng mắt. Đố gì? Nó nhèo mắt tinh quái. Tao chỉ đọc câu đố một lần thôi nha. Mày ráng nhớ kỹ nghe. Tôi sửa lại thế ngồi, lắng tai nghe. Có một chuyến xe buýt chở 5 người. Khi xe ghé trạm thứ nhất, có 3 người xuống xe. Ghé trạm thứ hai, thêm 1 người xuống và 2 người lên. Ghé trạm kế tiếp, 2 người xuống, 4 người lên. An cố tình đọc chậm rãi để cho tôi tính. Còn tôi thì vừa lẩm nhẩm trong miệng, vừa bật các ngón tay để đếm số người còn lại trên xe, bộ nghĩ. Bài toán dễ ợt vậy mà nó cũng đem ra đố mình. Rồi ghé một trạm nữa, không ai xuống, nhưng có 2 người lên. Ghé trạm kế tiếp, 3 người xuống, không ai lên. Ghé trạm nữa. An cứ ta thao đố, còn tôi vẫn tiếp tục đếm. Cuối cùng nó hỏi. Đố mày á, từ nãy đến giờ, xe buýt ghé mấy trạm, cả thảy. Tôi chân hững, tưởng nó hỏi số người, ai dè nó hỏi số trạm. Trong khi tôi tức điên người vì bị lừa thì An ngồi cười hô hố một cách khoe chí. Cười đã, An đàn hắn. Bây giờ tao đố mẹ cô khác nè. Tôi cảnh giác. Mày định đố mẹo nữa hả? An lắc đầu. Không, lần này tao đố đàng hoàng, nhưng bởi đây là những câu đố đơn giản, do đó khi tao hỏi mày, mày phải trả lời ngay, tức khắc, hễ ngập ngừng là coi như thua. Được rồi. Tôi gật đầu. Mày chuẩn bị nghe. An hắn giọng. Một bàn tay có mấy ngón? 5 ngón chứ nhiều. Tôi đáp với một cái máy. 2 bàn tay mấy ngón? 10 ngón. 10 bàn tay mấy ngón? 100 ngón. An bật ngửa ra ghế cười sằng sặc. Tôi ngơ ngác. Thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Nó quấy mũi chọc quê tôi. 10 bàn tay mà có tới 100 ngón hả? Tôi vẫn gần cổ. Chứ không 100 ngón thì nhiêu? Đang nói, đột nhiên tôi phát hiện ra sai lầm của mình liền im bặt, mặt đỏ tía mang tay. Lần thứ hai, tôi rơi vào bẫy cứu An. 10 bàn tay chỉ có 50 ngón thôi. Thấy điều bộ của tôi, thằng An rất khoái chí, nó hỏi. Sao? Không cậy bướng nữa hả? Đầu óc đang nghĩ cách trả đũa, tôi không bàn đến thái độ khiêu khích của nó. Đây nè! Tôi hào hứng hẳn lên khi nghĩ ra một câu đố hóc búa. Tới lượt tao đố mày, mày sẵn sàng nghe nha! An nhấp dộn trên ghế. Được rồi, mày đố đi. Tôi nháy mắt. Nghe kỹ nghe. Một người đi ra bờ sông câu cá. Ngày đầu, ông ta câu được 6 con bị đứt đầu. Ngày thứ hai, ông ta câu được 9 con bị đứt đuôi. Ngày thứ ba, câu được 8 con bị đứt đôi. Hỏi, tổng cộng trong 3 ngày, ông ta câu được mấy con cá? Tôi nhủ thầm, ông cho mày nghĩ nát óc luôn nghe An. Ai dè đâu, mới nghe xong câu hỏi, nó giọt miệng, đáp liền. Dễ ợt, không có được câu nào hết. Nó nói trúng phốc khiến tôi chưng hửng, hẳn là nó đã nghe câu đố này ở đâu rồi. Nhưng tôi không chịu công nhận chiến thắng của An một cách dễ dàng. Tôi hỏi, tại sao lại không có câu nào? Mày giải thích nghe coi. Thì con số 6 mà bỏ cái móc trên đầu tức là thành con số 0. Con số 9 bị đứt cái đuôi cũng là con số 0. Con số 8 bị cắt đôi thành hai con số 0. Đúng chưa? Câu đố này á, xưa trái đất rồi, ai mà không biết. Nghe cái giọng khi dễ của thằng An, tôi tức run cả người. Được rồi, tôi hầm hè, để tao đố mày câu khác. Nói vậy, nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được một câu đố nào đáng giá đủ sức đánh gục An. Những câu đố kiểu như là cái gì không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu, vân vân, chắc đó thừa sức trả lời. Thấy tôi ngồi im re, thằng An nóng ruột. Sao Nghi, mày đã nghĩ ra câu nào chưa? Tôi khoát tay. Thì chờ một chút, tao sắp nhớ ra rồi. Thực ra trong đầu tôi vẫn chưa có một chữ nào hết. Đang lúng túng, đột nhiên tôi nhớ đến câu đố lúc trước mà tôi đố tôi và nhỏ ái em tôi. Có rồi, đâu mày đố đi. Bên này cưa ngọn, bên kia cưa ngọn, đố mày là cái gì? An nhíu mắt. Là cái gì hay là con gì? Tôi ấp úng. Hình như là con gì đó. An cười hì hì. Thì con ngựa chứ con gì? Cưa ngọn tức là con ngựa. Những câu đố kiểu nói lái này tao biết hàng đống luôn. Nó làm tôi xui xị luôn. Tôi ngã lưng vào thành ghế như một người lính bại trận mất hết nhuệ khí. Nhưng An vẫn chưa chịu chấm dứt trò chơi. Nó chồm người tới trước. Bây giờ tới lượt tao. Đang nói tôi chợt đứng lại. Nó nhìn dáng điệu uể oải của tôi với vẻ dò xét. Sao mày đầu hàng rồi hả Nghi? Đố đi. Tôi bực bình gắt. Nghe kỹ nè. Anh nói giọng hồ hởi. Hai vợ chồng dẫn một đứa con đi chơi. Tới một ngã tư, đột nhiên đứa con nói, bố chúng ta hôm nay đi chơi vui quá. Đố mày tại sao đứa con lại nói là bố chúng ta? Ra câu đố xong, nó ngồi thu chân trên ghế như một con mèo và nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái. Bố chúng ta hôm nay đi chơi. Bố chúng ta hôm nay đi chơi. Tôi lẩm nhẩm câu đố trong đầu, lầy quay tìm cách giải. Hai vợ chồng với một đứa con, tại sao lại quá thành bốn người được chứ? Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa nhăn nhó, hệt như lúc đang ăn cơm, biết có một hạt sạn trong miệng mà chẳng biết làm cách nào để lừa ra. Bí quá, tôi đáp cầu may. Chắc là má nó đang mang bầu hả? An lắc động. Không, má nó bình thường. Hay là nó còn cả ông cảnh sát giao thông? Chật luôn. Trả lời hai lần đều sai hết. Tôi càng bối rối, lại thêm cái thằng An cứ lải nhải bên tai. Chịu thua đi, chịu thua đi, chịu thua chưa? Nghe muốn nổi điên, tôi nhướng mắt. Sức mấy mà thua? Không thua thì mày nói đi. Tôi hắng giọng. Tao biết cái mẹ của mày rồi. Thằng bé nó nhìn thấy cái bóng của mình chứ gì? Bóng đâu mà bóng? Mày nó giỡn hoài. Thằng An nghe răng cười, nó có vẻ khoái chí trước sự bế tắc của tôi. Lần này thì tôi nản chí thực sự. Thì thôi, tao chịu thua mày đó. Tại sao thằng bé lại nói là bốn người? Mày nói cho biết đáp án đi. An đưa tay xoa cằm. Có cái gì đâu, bởi vì nó còn nhỏ, nó chưa biết đếm. Ba người mà nó đếm thành bốn người, chứ gì? Đang tựa lưng vào ghế, tôi bật người dậy tức tối. Dẹp mày đi. Ngay từ đầu á, mày có bảo thằng bé không biết đếm đâu. Trận gì bảo chứ, tụi mày phải đón ra chứ. Tôi biểu môi. Đón cái mốc xì, không ai lại ra câu đố như mày cả. An nhìn mặt. Sao lại không? Sự bướng bỉnh của nó làm tôi điên tiết. Chẳng biết làm gì, tôi thò tay cầm cuốn tập trên bàn với vẻ giận dỗi. Thôi, không đố nữa, bắt đầu học đi. Nghe đến chuyện học, An tụt hứng liền, nó chép miệng. Thôi, để tuần tới đi. Không tuần tới tuần lui gì hết. Tôi gạt phắt. Nhưng bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Tôi liếc nó. An chưa kịp trả lời tôi, thì cái đồng hồ trên tường đã trả lời giùm nó. Bon, bon, bon, Bon, bon. Thế là đã 5 giờ rồi. Trong khi tôi nhăn nhó thì An tươi mặt hẳn lên. Thấy chưa? Hết giờ rồi. Thấy cái gì? Tại mày hết đó. Sao lại là tao? Chướng gì nữa? Tại mày bày ra cái trò đố qua đố lại gì? An nhe răng cười. Thì giải lao mà lại. Tưởng 10-15 phút thôi, ai về kéo dài cả 2 tiếng đồng hồ. Tôi cằn nhằn. Phớt lờ sự cau có của tôi, An phấn khởi một cách lộ liễu. Không học bữa nay thì còn bữa khác mà, lo gì? Để tao lấy mấy trái xoài ra thưởng cho mày. Trong một thoáng, tôi chợt hiểu mình bị mất lừa. Cái thằng quỷ quái, không những nó lừa tôi trong những câu đố, mà qua những câu đố đó, nó đã lừa tôi bỏ mất một buổi học chung. Nhìn nó đứng lông khom bên tủ lạnh, tôi vừa tức nó lại vừa giận mình. Thế là tối nay tôi phải bỏ chương trình TV để học bài ở nhà mới kịp. Nhưng không phải chỉ mình tôi mắc bẫy của An. Có một hôm, tôi và An đang ngồi học, gọi là học, nhưng thực ra lúc đó hai đứa đang chơi chọi dế. Thì bất thần thằng Nhuận và nhỏ Dạ Lan ghé vào. Chắc là tụi nó đi kiểm tra việc học chung của hai đứa tôi. Nhát thấy bóng thằng Nhuận ngoài cổng, An vội đút chiếc hộp giấy trong đó hai con dế đang quần nhau vào ngăn bàn. Còn tôi thì đã vội vã lật cuốn tập trên bàn ra. Chà, hãy ông tướng học tập nghiêm túc quá nha. Cái giọng eo é của thằng Nhuận vang lên. An kéo ghế mời hai vị khách quý ngồi. Ủa, tụi mày đi đâu vậy? Tôi liếc Nhuận, hỏi với một giọng kém thân mật. Nhuận chưa kịp đáp thì nhỏ Dại Lan giọt miệng. Tụi tôi tính ghé xem hai bạn học như thế nào. Cái con nhỏ này lúc nào cũng như vậy hết á. Nghĩ gì nói nấy, chẳng e dè nể sợ ai hết. Đụng vào nó như đụng vào bức tường thép. Giả lại hành động của Duẩn và Dạ Lan hoàn toàn chính đáng. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đôi bạn cùng tiến là trách nhiệm của Duẩn, tổ trưởng tổ học tập của tôi và An. Trong hoàn cảnh đó, tôi đành cười giả lả. Thì học bình thường thôi, chứ có gì đâu. An và Nghi đang học bài gì vậy? Duẩn đột ngột hỏi. Tụi tao học toán, đang học tới bài này nè. Vừa đáp, tôi vừa cúi xuống lập tập sột soạt. Thực ra, từ nãy đến giờ, tôi và An chưa hề đụng tới bài vở. Tôi vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, thằng An đã chia cái hộp giấy ra trước mắt tôi. Ê Nghi, ta vừa tóm được hai con dế, ác chiến lắm mày ơi! Nghe cái dế, tôi lập tức quên bẵng hết mọi thứ trên đời. Tôi chúi đầu trên chiếc hộp reo lên. Áo, có một con dế lửa mày! Vừa lúc đó, con dế lửa phồng tới cánh đỏ gáy, re re, một cách hùng dũng. An vỗ vai tôi. Tao vừa mày con dế lửa đó, tao lấy con dế than thôi, đã thử chơi xem ai hơn ai. Con dế than của An to hơn con dế lửa của tôi, nhưng tôi không ngán. Khi lâm chiến, chưa chắc con nào lì hơn con nào. Riêng tôi trước nay tôi vẫn mê tín dế lửa. Thế là chẳng đứa nào nhắc đến chuyện học hành. Tôi và An thò tay vào hộp, bắt con dế của mình ra. Tôi thò tay lên đầu bứt một sợi tóc, cột vào chân dế, quay vu vu. An cũng làm y hệt như vậy. Thậm chí, nó còn phun nước bọt phèo phèo vào con dế của nó. Làm như vậy để con dế nó bốc, nó hăng máu. Tất cả bọn trẻ chúng tôi đều làm điều đó trước khi tiễn các võ sĩ của mình ra đấu trường. An một đầu, tôi một đầu. Từ hai phía đối diện trong hộp giấy, chúng tôi lùa hai con dế ra chính giữa võ đài. Vừa đối diện với địch thủ, con dế than ra oai gái một tràng dài. Không chịu thua, con dế lửa của tôi cũng phồng cánh gái một tràng đáp lễ. Dường như thấy nghi thức chào sân như vậy đã đủ, hai võ sĩ xông vào nhau ẩu đả liền. Tôi và An đứng ngoài vừa hò hét động viên, vừa nhảy chồm chồm theo từng cú đòn diễn ra trong võ đài. Đúng ngay cái hồi gai cứng nhất thì thằng Nhuận và con nhỏ Dạ Lan tới. Thành thử bây giờ nghe Nhuận hỏi, tôi vừa lật tập giả bộ tìm kiếm để quản binh, vừa nghĩ cách đối phó. Trong khi tôi đang lây quay chưa tìm ra dự kế, thì An thình lình vỗ vai Nhuận. Ê mày, hôm trước tao và Nghi đọc được một bài toán đố trên báo. Bài toán dễ thiệt dễ mà chẳng đứa nào giải ra hết. Toán hình học hay là toán đại số? Chẳng phải hình học mà cũng chẳng phải đại số. Một bài toán thông thường thôi, giống như toán cấp 1 vậy á. Nhuận nhìn An nghi ngờ. Thiệt không? thiệt mà. Mày còn nhớ đề toán đó không? Nhớ chứ. An vừa nói vừa xoay người trên ghế. Bài toán như thế này nè. Có ba người vào khách sạn thuê phòng. Họ thuê chung một phòng với giá là 30 đồng. Như vậy mỗi người chỉ phải góp 10 đồng tiền thôi. Tên bồi cầm lấy 30 đồng khách đóng đến nộp cho ông chủ khách sạn. Nhưng ông chủ bớt cho họ 5 đồng. Ông ta chỉ lấy 25 đồng và bảo tên bồi phòng đem trả lại cho khách 5 đồng. Cầm lấy 5 đồng, tên bồi nghĩ hoài vẫn không biết làm sao chia đều cho ba người. Cuối cùng nó giấu đi 2 đồng và với 3 đồng còn lại nó trả cho mỗi người khách 1 đồng. Nói tới đây, tự nhiên thằng An im bặt. Thằng Nhuận và nhỏ Dạ Lan nãy giờ đang trố mắt nghe, thấy vậy liền nhục. Rồi sao nữa? An vỗ trán. Chờ một tí đi, để tao nhớ lại phần sau coi. Ngay từ đầu tôi đã biết đây là mẹo của An rồi. Nó cố tình làm cho Duận và Dạ Lan bị hút vào cô đố để quên đi chuyện kiểm tra việc học tập của tụi tôi. Cũng giống như chiến thuật nó áp dụng với tôi hôm trước, cả lần này nữa nó cũng lại thành công. Nhìn vẻ mặt chăm chú căng thẳng của Nhuận và Dạ Lan, tôi biết hai đứa đã quên mất mục tiêu viếng thăm của mình. Và tôi không nén được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết từ nãy đến giờ, tôi và An chơi đá dế thay vì học, chẳng hiểu ngày mai vào lớp tụi nó sẽ cho tôi thưởng thức những món gì nữa đây. Có khi tụi nó lại báo cáo với cô Nga, giáo viên chủ nhiệm nữa không chừng. Ai chứ thằng Nhuận thì nó chẳng từ một hành động nào. Thằng An ậm ừ một hồi, chờ cho hai vị khách thật xúc ruột mới chịu nói tiếp. À, tao nhớ rồi. Như vậy là mỗi người khách chỉ đóng có 9 đồng thôi. 9 đồng nhân với 3 người hành khách là 27 đồng, đúng chưa? 27 đồng cộng với 2 đồng tiền tinh bồi giấu đi là 29 đồng cả thảy. Vậy còn 1 đồng nữa biến đi đâu? Chúng là một bài toán mèo hóc búa, không chỉ có Duận và Dạ Lan mà ngay cả tôi cũng bị câu đố thu hút. Đồng thời tôi cũng rất ngạc nhiên về An. Với những trò chơi câu đố của mình, An tỏ ra có một đầu óc rất thích hợp với toán học. Rõ ràng là nó nhớ và rất thích thú với những chi tiết lắt léo, đòi hỏi phải vận dụng trí não đến mức tối đa. Vậy mà khi học hành nghiêm chỉnh, nó lại rất lười học toán. Nói chung là nó lười học tất cả các môn. Có lẽ hình ảnh của anh Dự đã ăn sâu vào suy nghĩ của nó. Vì vậy, nó chẳng tha thiết gì đến chuyện học tập. Nó đã từng nói với tôi như vậy mà. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi vừa giận nó, lại vừa thương nó. Duân ngồi thừ trên ghế. Nó nghĩ ngợi đến nhăn cả trán. Nhỏ Dạ Lan thì vừa nghĩ, vừa lấy ngón tay vẽ ngang vẽ dọc trên mặt bàn. Chốc chốc, nó lại nhìn ra ngoài trời. Còn tôi cũng đang muốn điên cái đầu về đồng bạc bị mất. Lâu thật lâu, chẳng đứa nào lên tiếng. Chợt Dạ Lan chép miệng. Hay là đồng bạc bị thằng bồi đánh rơi rồi? Tôi xì một tiếng. Đánh cái đâu mà đánh rơi? Nhuận xen vào. Không phải đánh rơi đâu, chắc là có cái mẹo gì đây á. Bây giờ mình thử tính lại coi. Ba ông khách đóng 27 đồng, thêm 2 đồng trên người bồi là 29 đồng. Là 29 đồng, thiếu mất 1 đồng. Ủa, chứ còn 25 đồng người chủ khách sạn lấy nữa chi? Tổng cộng là 54 đồng. Tôi cắt ngang. Không được, mày tính nhầm rồi. 25 đồng người chủ khách sạn giữ nằm trong 27 đồng ba người khách đóng, tôi thể cộng thêm vào đó được. Ừ hen. Nhuận gật gù. Nhưng như vậy thì một đồng kia ở đâu? Nhỏ và Lan giật miệng. Bây giờ cứ tính mỗi người giữ bao nhiêu tiền thì ra chứ gì. Sáng kiến của Dạ Lan như một tia chớp lóe lên trong đêm tối. Tôi vỗ tay đôn đốc tán thưởng một cách lộ liễu. Đúng rồi, đúng rồi. Còn Duận thì reo lên. Thật là chí lý, chúng mình điểm lại coi. Ông chủ khách sạn giữ 25 đồng, người bồi giữ 2 đồng. Còn mỗi người khách giữ 1 đồng, ba người giữ 3 đồng. Tôi tiếp lời. Duận hắng giọng. Như vậy là vừa đủ 30 đồng rồi, đâu có mất đồng nào đâu. Dạ Lan ngơ ngác. Nhưng bài toán lại tính thiếu 1 đồng. Duận nhíu mày. Lạ thật nha. Tự nhiên tôi chợt hiểu ra. Bài toán cộng sai rồi, bài toán cộng sai rồi. Nhuận dòm tôi. Sai chỗ nào? Mày nói đi. Đây nè, ba người khách đóng 27 đồng phải chưa? Trong 27 đồng đó, người chủ khách sạn lấy 25 đồng và người bồi lấy 2 đồng. Do đó không thể lấy 27 đồng cộng cho 2 đồng được. Vì 2 đồng người bồi giữ đang nằm trong 27 đồng kia rồi. Đúng ra là phải lấy 27 đồng cộng với 3 đồng còn lại nơi ba người khách, thì đề toán lại cộng với 2 đồng của người bồi, do đó dẫn đến việc thiếu 1 đồng, đúng không mày? Tôi quay qua nhìn An vẻ đắc thắng. Từ nãy đến giờ trong lúc tụi tôi vắt óc suy nghĩ, An ngồi im lặng, không nói một câu. Bây giờ thấy cái mẹo của bài toán bị phanh phui, nó gãy đầu cười rồi. Ừ, thì có lẽ đúng. Nhưng bài toán giải được là nhờ Dạ Lan, chứ không phải nhờ mày đâu. Giọng của nó cũng không dố vẻ đắc thắng, bởi vì lúc ấy Nhuận đã xô ghế đứng lên. Thôi, tụi mày học tiếp đi. Tao và Dạ Lan còn phải đi kiểm tra mấy cặp khác. Chỉ chờ có vậy, thằng An đứng dậy tiện hai vị khách quý ra cửa bằng nụ cười toe toét. Tôi ngồi trong nhà rụt cổ nhìn theo, miệng lẩm bẩm. Thiệt là hú vía. Chương 7. Thằng An có trăm nghìn cách để không chịu cùng tiến với tôi. Không chỉ bằng các câu đố, bằng những trò đá gà, đá dế, nó còn dụ khỉ tôi bỏ các buổi học chung bằng lắm trò hấp dẫn khác. Còn tôi, lý trí thì cưỡng lại những sự rủ rê của An, nhưng tình cảm và hành động cứ bị cuốn hút theo những việc làm sai trái nhưng đầy quyến rũ của nó. Nói cho đúng ra, An có tỏ vẻ hào hứng với chuyện học tập được một lần. Đấy là lần anh Vĩnh nói về phép kiểm tra bài vở của nó và dọa đưa nó đi cải tạo. Nhưng nó chỉ hào hứng có mỗi một ngày thôi. Qua ngày hôm sau là mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay. Tôi và An bắt đầu học chung với nhau đã khá lâu, nhưng kết quả thực sự chẳng đạt được bao nhiêu cả. Thực ra, những buổi tôi ôn tập đến nhà nó gọi là chơi chung á, thì chính xác hơn là học chung. Bây giờ, nó vẫn tiếp tục dở giọng, từ từ hãy học, nhưng tôi khó mà phản đối được, bởi kèm theo cái điệp khúc lười biếng của nó, bao giờ nó cũng rủ. Ê mày, bây giờ hãy để mình đi xem phim đi. Tôi từ chối yếu ớt. Thôi, học đi, phim viết gì? An vẫn không nản. Nó tiếp tục tấn công. Phim trộm mắt Phật hay lắm nha mày. Ủa, phim trộm mắt Phật thiệt hả? Ừ, phim nói về tên trộm thành Bách Đa đó. Tôi háo hức. Phim đó đang chiếu ở rạp nào vậy? Rạp Cây Gõ, gần đây nè. Thế là quên phát chuyện học tập. Tôi giục nó. Ừ, đi thì đi, lẹ lên đi. Nói xong, tôi không khỏi áy náy về quyết định của mình. Tôi bèn nói thêm. Nhưng mà đi một lần này thôi nha. An tươi tỉnh. Ừ, một lần thôi. Lần khác mình xem phim khác. Tôi nhăn nó. Thôi đi, không có lần khác đâu. Nói vậy, nhưng tôi biết tôi. Nói là nói vậy thôi. Giống như kiểu nói của bà tôi khi chấp nhận thua cuộc trước bà má tôi. Có lẽ thằng An cũng thừa biết điều đó, nên nó không buồn lên tiếng trước thái độ của tôi. Y như vậy, lần sau nó lại rủ rê. Nhưng lần này nó tỏ ra khéo léo hơn. Vừa thấy mặt tôi, nó nhướng mắt lên. Ê, mày đọc cuốn truyện Người Vô Hình chưa? Có phải cuốn truyện trong đó có anh chàng tàng hình vào ở trọ trong quán không? Đúng rồi, cuốn sách có cái bìa xanh xanh đó. Ừ, ta đọc rồi, tao mở ở thư viện Trường Bình chứ đâu. An khịt mũi. Người ta đang chiếu trong đó mày ạ. Hả? Phim gì? Thì phim Người Tàng Hình chứ phim gì? Tụi nó xem xong á, khen quá trời luôn. Tới đây tôi đã biết thằng An muốn gì rồi. Nhưng phim Người Tàng Hình quả là có một sức hút mãnh liệt. Tôi rất thích cuốn truyện đó. Bây giờ tôi rất nôn nóng muốn xem những hành động của người tàng hình trong phim như thế nào. Thế là hai đứa chạy tót ra được. Còn tôi, quả tình tôi không còn tâm trí nào nhớ đến lời nói quyết liệt của mình hôm trước. Nhưng không phải bao giờ các rạp chiếu bóng cũng có phim hay. Những lúc đó, thằng An lôi kéo tôi bằng cách khác. Hôm nay đi sở thú chơi đi mày. Tôi lắc đầu. Thôi, tháng trước tao đi rồi. Nhưng cách đây một tuần á, con cọp cái trong sở thú mới đẻ một bầy cọp con. Tôi tròn mắt. Sao mày biết? Thì tao xem trên TV đó. Ủa, người ta có quay mấy con cọp con không? Có chứ. An mô tả bằng giọng sôi nổi. Tụi nó trông hiền khô à, giống như mấy con mèo á. Tụi nó nằm bú mẹ, trông dễ thương thiệt á mày. Đang nói, tự nhiên nó hạ giọng. Đi coi đi nha. Thế là chiều hôm đó, hai đứa tôi tha thẩn trong sở thú đến tối mịt mới về. Lần đó, thằng An phải lấy xe đạp chở tôi về nhà, bởi tôi vẫn chưa dám đi ngang lò thịt một mình vào ban đêm. Cứ như vậy, hết đi xem phim đến đi sở thú, hết đi ăn kem đến chơi bóng đá, An dẫn tôi la cà rồng chơi suốt, hai đứa học chung với nhau chẳng bao lâu. An lại sẵn tiền, chúng tôi tha hồ tiêu xài, điều đó tăng thêm sự thú vị trong những buổi đi rong. Thoạt đầu tôi còn áy náy và ngượng ngùng, nhưng càng về sau tôi càng quen dần, chẳng còn thấy lương tâm cắn rứt nữa. Má An thì suốt ngày ở ngoài chợ lo buôn lo bán, chẳng bao giờ để ý đến chuyện học hành của An. Thỉnh thoảng gặp tôi, má nó chỉ nói gọn một câu: bạn bè với nhau á, cháu giúp nó giùm bác nha, rồi quay quả đi mất. Anh Dự thường có mặt ở nhà. Anh nói tổ hợp nơi anh làm hiện nay đang thiếu nguyên vật liệu nên chẳng có công việc gì nhiều. Dù vậy tôi vẫn thấy anh ăn xài rất sang, chẳng tỏ vẻ gì túng bấn cả. Tính anh lầm lì, ít nói. Thật đầu tôi rất sợ, nhưng rồi tôi cũng quen dần. Cũng như má, anh Dự chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bài vở của em mình, trừ cái chuyện vào lò thịt hôm nọ. Còn chẳng bao giờ tôi thấy anh rầy la An một chuyện gì cả. Anh để mặc nó, muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng xài hết tiền má đưa, An lại xin tiền anh Dự, và chẳng bao giờ anh từ chối nó. Trong những lần nói chuyện với tôi, An thường tỏ ra rất tự hào về anh Dự. Chính vì gia đình An như vậy, nên hai đứa tôi lêu lỏng, thỏa thích. Chỉ có ba tôi thỉnh thoảng hỏi han. Dạo này bạn ăn của con học hành ra sao rồi? Tôi đáp lấp lửng. Dạ, cũng bình thường thôi, ba. An nó chịu học rồi hả con? Dạ. Nói dối là một việc vô cùng xấu hổ. Nói dối với ba lại càng xấu hổ hơn. Mỗi lần như vậy, lòng tôi thật dằn vặt. Nhưng quả tình tôi không đủ can đảm để nói sự thật. Tôi chỉ biết nhủ thầm. Thôi, lần tới á, mình sẽ giúp An học hành nghiêm túc. Nhưng cái lần tới đó chẳng bao giờ tới cả. Bà tôi mỗi lần thấy tôi ôn tập vở chuẩn bị đến nhà An lại gật gù. Giúp bạn là một việc tốt cháu ạ. Nhưng bà vẫn không quên dặn với theo. Nhưng mà nhớ nha, khi đi ngang lộ thịt á, có ai gọi cháu nhớ đừng có trả lời nghe chưa. Biết rồi, con biết rồi, bà cứ dặn hoài à, cháu nhớ rồi mà. Tôi nhăn mặt đáp. Trong chuyện này, chỉ có nhỏ Ái là tỏ vẻ nghi ngờ, nó thường nhìn tôi dò xét. Anh hai, anh có học chung với anh An thiệt không đó? Tôi hất ngạp. Sao lại không, chẳng lẽ tao giả bộ hả? Nó rụt ngay. Em á, em nghi lắm. Tôi giờ nắm đấm trước mặt nó. Nghi á, nghi cái gì? Tao tốt cho mày một cái bây giờ. Nó vẫn thản nhiên. Hôm trước á, em biết anh và anh An đèo nhau xe đạp đi chơi ngày phố á. Tôi giật bắn người. Đừng có sợ nha mày. Mày thấy hồi nào? Thì thứ năm tuần trước á. Chết rồi. Tôi vũ tầm. Chiều thứ năm tuần trước, đúng là hai đứa tôi có đi rong ở công viên Phú Lâm. Không hiểu tại sao nhỏ Ái thấy được. Đúng là xui tận mạng. Biết không thể nào giấu được, tôi trốn chế. À, thì hôm đó học xong rồi, tụi tao chạy lòng vòng một chút cho mát mà. Nhỏ Ái không căn dặn gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt của nó, tôi biết nó vẫn chưa hết ngờ vực. Nhưng chả sao cả, nó là em tôi mà. Và lại lát nữa nó sẽ quên ngay mọi chuyện. Nó còn bao nhiêu công việc nhà phải làm cơ mà. Kẻ tôi ớn nhất vẫn là thằng Nhuận. Nhưng từ hôm đó đến nay, Nhuận không viếng thăm tụi tôi thêm một lần nào nữa. Có lẽ nó đinh ninh tôi và An đã đi vào nề nếp rồi. Nhưng để che mắt được bàn can sự lớp và mấy đứa bạn trong tổ không phải là chuyện đơn giản. Tôi và An phải bàn cãi với nhau mấy ngày trời mới tìm ra mưu kế. Theo mưu kế của tụi tôi, hôm nào có các tiết học dễ chịu như môn địa của cô Nga, môn sử của cô Hồng Lãng, môn sinh vật của thầy Lưu chẳng hạn, thì thằng An cố gò mình học bài cho thiệt thuộc. Tới lớp thì kiểm tra bài cũ, đợi thầy cô hỏi, em nào thuộc bài, thì An xung phong giơ tay liền. Nó đã làm như vậy 2-3 lần rồi, lần nào cũng thành công rực rỡ hết á, vì đã chuẩn bị trước, nó trả bài do, nhuyễn vì cháo á. Hành động anh hùng của An khiến cả lớp trố mắt luôn. Các thầy cô cũng ngạc nhiên tột bậc nữa. Ai đời một học sinh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến bài vở, coi điểm 1, điểm 2 là như bạn bè thân thiết của mình, bỗng dục một cái trở thành một đứa gương mẫu, giơ tay xin lên bảng trả bài, bảo ai không bằng quan cho được chứ. Thằng Vương, con nhỏ Tuyết Dân và thằng Nhuận nhìn An bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Tất nhiên, tôi cũng được hưởng lệ vinh quang của nó. Trước mặt tụi bạn, hai đứa tôi chúng là một cặp cùng tiếng mẫu mực, đáng cho các cặp khác trong lớp học tập noi theo. Sau vài lần như vậy, các thầy cô không màng hỏi hàng sức khỏe của An nữa. Trong một thời gian rất dài, chẳng bao giờ nó bị kêu lên trả bài cả. Và chúng tôi cũng chỉ có đợi như vậy thôi. Sau vài màn biểu diễn ngoạn mục, thằng An chẳng phải gồng mình học bài nữa, nó lại trở lại cái thằng An từ từ hãy học trước đây. Nhưng mưu mẹo trên chỉ có thể đối phó được với các môn học lý thuyết. Còn với các môn có thực hành kiểm tra như toán, văn, vật lý, hóa học, sinh ngữ vân vân, thì tôi chỉ có một cách hỗ trợ An là cho nó copy bài của tôi. Đối với các học sinh lười, copy đã trở thành một nghề, và vì là một nghề, kỹ thuật sao chép đã được nâng lên đến mức điêu luyện. Chỉ cần thằng bạn hớ hình trong một tích tắc, đứa người bên cạnh đã thu thập đầy đủ những con số và dữ kiện cần thiết cho bài làm của mình, không sai một mảy may. Huống gì ở đây, hai đứa tôi lại là đồng lõa với nhau. Mỗi lần làm bài tập, An cũng giả bộ hí hoáy tính toán toán để che mắt thiên hạ. Đợi đến khi cả lớp chú tâm làm bài, không ai để ý đến xung quanh, tôi xè xẹ nhấc tay lên cho nó chụp hình bài làm của tôi. Mà cái thằng An này đó, làm bài thì dốt mà liếc bài làm của người khác, nó lại tỏ ra thông minh, nhanh nhạy quá cỡ luôn. Đảo mắt qua một cái là nó ghi lại trúng phốc, thiệt là tài. Chúng tôi cứ cùng tiến với nhau như vậy một thời gian, chẳng có ai phát hiện. Mãi đến khi xảy ra chuyện sau đây thì mọi sự mới đổ bể. Số là hôm đó, chúng tôi học đại số, cô Quỳnh Hoa ra một bài toán về giải phương trình. Một đàn ngỗng trời đang bay, chợt một con ngỗng khác bay qua kêu, chào trăm bạn. Con ngỗng đầu đàn đáp, chúng tôi không đúng 100, số chúng tôi hiện có phải cộng thêm với số hiện có và một nửa số hiện có và 1/4 số hiện có, lại thêm các bạn vào nữa thì mới đúng là 100. Hỏi đàn ngỗng có bao nhiêu con? Wow, quá là đây là một bài toán cổ có trong sách giáo khoa. Thằng An tất nhiên là mù tịch rồi. Nó chỉ giỏi các câu đố mẹo có nhiều yếu tố đánh lừa, chứ bài toán nghiêm chỉnh trong chương trình học đòi hỏi phải thực hiện các phép tính, phải giải các phương trình thì nó mít đặc. Ngay cả tôi, một trong những học sinh khá toán của lớp, cũng phải quản trước cái đề lạ lùng này, nhất là cô Quỳnh Hoa chỉ giới hạn thời gian làm bài trong vòng 20 phút. Trong khi tôi tính tới tính lui, tẩy tẩy xóa xóa trên giấy nháp, thì thằng An ngồi cắn viết chờ thời. Phải gần hết 20 phút quy định